Giấc mộng của anh chính là em. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Quyết đấu, quyết đấu. Trên thế giới lại chiến tranh. N người đang kêu loa. Cùng ứng vé vào cửa xem quyết đấu vô hạn lượng. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Lôi Ti Ti cảm thấy khó hiểu một chút. Vừa cung ứng vô hạn lượng vừa số lượng có hạn. Cái thế giới này thật điên cuồng. Trong diễn đàn cũng cực kỳ náo nhiệt. Một nhóm người vội vàng phát thiệp trang bị. Điều động tất cả quan hệ cậy miệng vai nam chính quyết đấu. Gần đây Yên Vũ cũng ít khi xuất hiện. Giang Gia cũng luôn tự sướng. Vấn đề duy nhất anh ta trả lời là bạn có tự tin chiến thắng Yên Vũ. Lão đại toàn server không? Giang Gia, còn chưa có quyết đấu. Một đám người khác rối rít suy đoán. Báo thù ư, tình sát ư. Khiến Lôi Ti Ti không thể nhẫn nhịn chính là. Cô vô tình bị lôi vào dòng nước đục này. Việc này, cô và Yên Vũ không phải bị đồn là couple sao? Nhưng ở cầu Ô Thước, cô cũng chạm mặt Giang Gia Gia phải không? Thừa nhận không? Không sai chứ? Được, tội danh thành lập, Lôi Ti Ti đáng thương bị dập khuôn là Trần Viên Viên. Mà Giang Gia hóa thân thành Ngô Tam Quế vượt biên giận dữ vì Hồng Nhan TT, không thể nhẫn nhịn nữa. Cô làm sao có thể thích tên đàn ông dám thúi đó? GT, tin đồn kinh điển nhất là bản nói về Đam Mỹ. Họ cho là, Giang Gia và Yên Vũ vốn là một đôi công thụ tương thân tương ái. Nhưng sau khi phi ngã Lôi Ti đáng ghét xuất hiện, Yên Vũ dao động, Giang Gia vì yêu thành hận, tình sát, tóm lại, đứng trong những tin tức này. Cô vừa vặn trở thành nhân vật sáng chói nhất TT, Lôi Ti Ti bị đả kích thương tích đầy mình. Vậy mà chuyện kế tiếp khiến cho cô càng hộc máu hơn. Vốn ra quyết đấu, trừ những người vô cùng có kỹ thuật ham thích việc này thì những người khác không quá hứng thú. Bởi vì quyết đấu không thể đặt cược, người quyết đấu còn ước gì có người vào vây xem, căn bản không cần vé vào cửa. Nhưng, vừa đến cấp thần như Yên Vũ và Giang Gia, liền lại là chuyện khác rồi. Vừa có thế giới thông báo vừa có nơi trốn quyết chiến lại bán vé vào cửa. Còn có một bầy bình luận viên vừa tích cực vừa dâm đãng. Vấn đề đưa ra, vé vào cửa, người nghèo Lôi Ti Ti khóc, Lưu Chiêu Chiêu cũng khóc. Hai người bối rồi, nên đến chỗ, tôi là thương gian, hỏi thăm một chút, Lưu Chiêu Chiêu đi trước. Lập tức ảo não trở lại, cô trầm thống nói với Lôi Ti Ti, vé vào cửa đã xào đến 100 AMB. Lôi Ti Ti chảy nước mắt. Cô phải nhặt bao nhiêu bạc trong trò chơi mới có thể có đủ. Quả nhiên, võng du rộng lớn có người tài. Có tiền, xuất hiện, có tiền đều có tiền. Lôi Ti Ti còn chưa chết tâm. Lén lén đi gõ gian thương. Thương gian Gigi, Kaka, anh, tôi muốn mua vé vào cửa. Có thể ưu đãi một chút xíu hay không? Bao nhiêu năm cô không gọi người khác là Gigi rồi. Vừa gọi thì da gà đều tỉnh dậy. Tôi là thương gian trả lời cô. Tọa độ, Lôi Ti Ti không rõ. Trả lại hai dấu chấm hỏi. Gian thương gầm thét, đè cả một hàng dấu chấm than cô mới đưa tọa độ cho anh ta. Lôi Ti Ti di ông, chẳng lẽ gian thương không thể nhịn được dân thường có kè mặc cả nữa? Muốn cầm đao lớn tới chém cô? Không cần, bây giờ cô không có ở khu an toàn Lôi Ti Ti suy nghĩ quá độ lọt vào khủng hoảng cực lớn. Thật sự cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Cô gọi chim cưỡi ra. Vội vàng chạy về Dự Châu. Mặc dù trước mắt bang phái xây thành trì chỉ có một. Nhưng trong trò chơi vẫn có vài thành trì. Căn bản đều là khu an toàn. Nhưng rõ ràng cấp bậc thật sự là quá thấp. Chỉ trôi lơ lửng làm dáng thôi. GT, tôi là thương gian thương vừa cường hào bắt được Lôi Ti Ti. Còn chất vấn cô. Sao cô không đợi ở nguyên chỗ? Con tản bộ, con dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Má, anh mới tản bộ, anh mới dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Đây là chạy trốn có được hay không? Kế tiếp chuyện thần kỳ xuất hiện. Gian thương đưa ra yêu cầu chụp ảnh chung với cô. Mặc dù nói không biết anh ta muốn làm gì. Nhưng có vẻ là lớn. Chỉ cần không chụp hình khiêu dâm cái gì cô cũng nhịn. GT, ai, TT, góc độ này, không đúng, đầu lệch một chút, thân thể sát một chút, chính là như vậy, rất tốt, sau khi làm xong Gian Thương rất vui vẻ. Gian Thương rất vui vẻ cũng ngu. Khi Lôi Ti Ti nhìn thấy thông báo ở hệ thống cũng ngu. Hệ thống, nhà chơi, tôi là Thương Gian, tặng, chìa khóa tử cấm, tiếp nhận O không chấp nhận. Chìa khóa tử cấm, vé vào cửa thiên giới vô hạn đắt tiền. Cứ như vậy là cho cô rồi hả? Thiệt hay giả, Lưu Chiêu Chiêu không ngồi yên. Không công bằng, không công bằng, không công bằng, cấp bậc của lão nương cao hơn cậu. Ai đi đẹp hơn cậu, nhân vật đẹp hơn cậu. Đây là vì sao sao sao? Lôi Ti Ti cũng buồn bực. Một lát sau, cô thật sự ngu rồi. Gian Thương đăng bài lên trên diễn đàn. Đăng ảnh hai người chụp chung lên. Có đầu có chân tướng. Tuyển chọn của phỉ ngã Lôi Ti. Tuyển chọn của bạn, anh ta điên cuồng dùng nhiều cái loa la lên trong thế giới. Nội dung còn là lời quảng cáo rất mập mờ. Rất thiếu não này, Lôi Ti Ti không khỏi rơi lệ. Rơi lệ xong cô bắt đầu tấn công Lưu Chiêu Chiêu. Tại sao, đây là hiệu ứng phạt của người nổi tiếng. Cậu không hiểu, mắt thấy thời gian quyết đấu sắp đến. Lôi Ti Ti xoay người lên đường. Hệ thống, xin chào nhà chơi, cấp bậc của bạn không đủ. Không cách nào tiến vào mục đích. Tôi, giết, vé vào cửa của cô cứ như vậy tiện nghi Lưu Chiêu Chiêu. Ý cho ích, an ủi nho nhỏ duy nhất là, Lưu Chiêu Chiêu sẽ bồi thường cô cánh gà nướng ở Tây Môn. Có cánh gà nướng ăn, Yên Vũ chắc chắn sẽ không thua. Cô không cần thiết đi xem có đúng hay không. Cô một chút cũng không tiếc nuối. Thật, tuyệt không, Lôi Ti Ti không có việc gì quyết định đi đánh quái. Cô nhất định phải rửa nhục, nhất định phải luyện cấp bậc lên. Lôi Ti Ti đi núi Bất Chu. Lôi Ti Ti rất ưa thích núi Bất Chu. Rất ít người, phong cảnh cũng rất đẹp. Trời đất mênh mông, gió mạnh gào thét, bông tuyết rơi trắng xóa toàn núi Bất Chu. Lôi Ti Ti vừa bắn tên vèo vèo, vừa chú ý hòa bình thế giới. Hình như tình huống chiến đấu không lạc quan. Giang Gia vào chơi thật ra thì không bao lâu. Coi là vua siêu cấp mới. Ở trong vòng một tháng ngắn ngủn, cũng rất giỏi bò lên top 10. Đại khái là xếp thứ 7. Cấp bậc càng cao, chênh lệch rất nhỏ lại càng dễ dàng bị phóng đại. Nếu như PK, Giang Gia sẽ thiệt thòi hơn Yên Vũ. Nhưng chỗ tốt của quyết đấu là khiến mọi người cùng cấp bậc PK. Nói ví dụ một người là 77, một người là 70, đồng thời đều có thể lên tới 80. Cho nên hai bên muốn thắng chính là hơn thua thao tác cùng kỹ thuật. Cho nên, Giang Gia Gia thật là một người âm mưu vĩ đại. Ở trong mắt của Lôi Ti Ti, thao tác của Yên Vũ đã mạnh đến nghịch trời. So với thao tác của Yên Vũ, kẻ biến thái hơn có thể tồn tại sao? Lôi Ti Ti liều mạng an ủi mình, lại bắt đầu ra sức giết quái. Cô len lén liếc mắt Ngụy Công Công, vẻ mặt anh ta thanh thản sử dụng computer, còn thỉnh thoảng hớp một ngụm cà phê, máy vi tính để bàn thật tốt Ti Ti, sau khi con quái thứ N la lên ngã xuống đất. Lưu Chiêu Chiêu bí mật nói với cô, Ti Ti, Ti Ti, mình xem xong rồi, thật là mạnh mẽ đẹp quá, mình không thể nhẫn nhịn nữa. Lôi Ti Ti đắc ý, đúng không? Mình đã nói rồi, Yên Vũ là lợi hại nhất. Thôi đi, bê, cái giám, mình nói là Giang Gia có được hay không? Nếu như nói thao tác của Giang Gia là cấp Beethoven, thì Yên Vũ nhiều nhất một A bình. Một, Yên Vũ thua, lần đó bọn họ đánh quái Giang Gia xuất hiện quá đột ngột. Nhưng lần này là quang minh chính đại đó. Người kiêu ngạo như Yên Vũ, có chịu nổi không? Vũ trụ nhỏ của Lôi Ti Ti lập tức hừng hực thiêu đốt. Nhất phi độ răng muốn chết tử tế không xong, lại hiện ra ở núi Bất Chu. Tới vừa đúng, Lôi Ti Ti kéo cung liền bắn. Quản anh ta khỉ gió tên đỏ tên trắng gì, anh ta lại dám khi dễ học trường. Hai người liều mạng một hiệp Lôi Ti Ti liền os rồi. Nhất phi độ răng từ trên cao nhìn xuống nói. Cô đi đi, tôi không giết ngu ngốc và nhân yêu. Gai, Ti Ti, ai bảo cô đến giết tôi? Thay tôi thăm hỏi bang chủ của các cô, cơm nhão ăn ngon không? Người, cách chương.